Nghịch Thiên Bảo Bảo, phế vật mẫu thân ngạo dị thế. Tác giả, Vi Cách Cách, thực hiện, Thư viện báo, chương 654. Thứ tiểu Bạch Vương bá khí, giây lát giới rất nhanh phi hành. Chu Thuần chỉ là bị thương nhẹ, rất nhanh liền khỏi hẳn. Theo nàng nồng đậm lông mi run rẩy, cặp kia tràn đầy cơ trí mê người hai tròng mắt một lần nữa mở. Nàng nhìn cách đó không xa vẻ mặt trầm tư người, khóe miệng hiện lên mỉm cười, như nước suối bàn thanh âm ở giây lát giới chung vang lên. Tiểu Bạch, vừa là chuyện gì xảy ra? Đụng tới người quen sao? Tiểu Bạch nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái. Hắn lắc lắc đầu, theo trên mặt đất đứng lên, bất đắc dĩ nói, ai, có thể là trước đây thật lâu, ta ở thượng đẳng vị diện hoành hành thời gian, nhàn rỗi buồn chán thu phục một tiểu đệ đi. Tiểu Bạch chứ. Bảo Bảo nhưng là phi thường nhớ rõ ngươi đã nói, ngươi bay trên trời Tiểu Bạch chứ, luôn luôn đều là độc lai độc vãng, còn thu cái gì tiểu đệ, ngươi khoe khoang không biết nháp nga. Tiểu Bạch nhìn ở một bên châm chọc người. Khóe miệng nhịn không được co quắp một chút, chỉ thấy hai tay hắn che mặt, kêu rên một tiếng, lại lần nữa ngồi chồm hổm đi xuống. Hảo quấn quýt, ta cũng không biết chuyện gì xảy ra, chuyện này phát sinh thật là tốt đột nhiên, nhượng trong lòng ta hảo thấp thỏm mà ni ta cho tới bây giờ cũng không biết. Của ta khí thức có thể làm cho một cấp 5 kiếm tiên một nhận thấy được liền trực tiếp dọa vượng. Chu Thuần nhìn dáng vẻ của hắn. Biết hắn nói là lời nói thật, nàng nhịn không được nhẹ cười ra tiếng, nói, nghĩ không ra cũng đừng nghĩ, nói không chừng của ngươi vương bá khí, thật có thể dọa đến như vậy mấy nhị thiếu hóa, dù sao, chúng ta bây giờ thoát khốn là được rồi. Nàng sau khi nói xong, tầm mắt lại chậm rãi rơi xuống kia một đoàn màu xám trong sương mù. Không biết là không phải là của nàng ảo giác. Nàng cảm giác trước mắt kia màu xám sương mù, phảng phất là không có ngay từ đầu như vậy nồng hậu. Mà Chu Bảo Bảo theo thói quen nhảy đến trong ngực của nàng. Theo tầm mắt của nàng nhìn sang, Mommy, Daddy ở bên trong làm gì? Ta cũng không biết, đi, cùng đi nhìn nhìn, nàng nói. Liền ôm hắn rất nhanh hướng quân ngự hàn chỗ phương hướng lao đi. Chu Bảo Bảo nhẹ giọng đáp một tiếng. Sau đó hoa ở trong ngực nàng, khóe miệng của hắn cầu hạnh phúc mỉm cười. Đây chính là hắn muốn cảm giác. Hắn vô ý thức thấp nam. Mommy, cùng Bảo Bảo vĩnh viễn không xa rời nhau. Có được không? Đương nhiên được. Chu Thuần mặc dù biết Bảo Bảo bám người. Thế nhưng nàng lại chưa từng có theo hắn ngôn hành cử chỉ chung cảm giác được một tia đối chia lìa. Khủng hoảng, thế nhưng vừa, nàng lại cảm thấy. Nàng ôm người trong lòng hai tay không khỏi tăng thêm lực đạo. Lại lần nữa lặp lại nói. Bảo Bảo, chỉ cần ngươi nguyện ý. Daddy cùng Mommy vĩnh viễn với ngươi cùng một chỗ, Mommy. Thật vậy chăng? Chu Bảo Bảo níu chặt váy của nàng hai tay không khỏi tăng thêm lực đạo. Hắn hắc bạch phân minh trong tròng mắt, lóe ra kích động quang mang. Đương nhiên là thực sự. Mommy lúc nào đã lừa gạt ngươi? Chu Thuần gật gật đầu, Mommy, Bảo Bảo yêu ngươi. Chu Thuần nhìn hắn vẻ mặt thành thật biểu tình. Nâng tay lên nhéo mũi hắn, nói, Mommy cũng yêu ngươi. Chu Bảo Bảo dùng sức gật gật đầu. Sau đó một lần nữa nằm ở trong ngực của nàng. Giờ khắc này, hơi thở của hắn hoàn toàn lắng xuống. Chu Thuần không biết, nàng cùng Bảo Bảo phen này đối thoại, nhượng Bảo Bảo tránh cho đi lên oai lộ. Bảo Bảo là thú. Kia tự nhiên là có nhất định thú tính. Tiểu Bạch một phen nói. Trực tiếp đem nó kia thô bạo âm lãnh thú tính cấp kích phát ra rồi. Mà Chu Thuần lại là đơn giản mấy câu. Liền đem hắn thú tính kia không tốt một mặt hoàn toàn cấp đi trừ đi. Hết chương.